Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1063. Sự thật thế 38 tay súng thiện xạ. Canh 3, này vừa thấy, có chút một lời khó nói hết. Diệp Đồng tinh tế suy nghĩ thật lâu. Sau đó bang tô ngoại công hạ một hắc tử. Diệp Thiều Hoa nhìn đến nàng hạ vị trí. Nàng không nói chuyện, Thiều Hoa. Người gia gia của ta kỳ nghệ nhưng là ở trong tiểu khu lấy quá thứ nhất, Diệp gia gia hôm nay cao. Hứng, nói lên nói không bán đầu bay lên đến. Thập phần đắc sắc cùng Diệp Thiều Hoa khoe ra. Người xem ta một người thắng bọn họ hai cái, Diệp Thiều Hoa trong lòng nghĩ ta lấy mất giới tái. Thứ nhất, lợi hại, nàng trái lương tâm khen. Hai người kỳ lộ ở trong mắt Diệp Thiều Hoa. Sơ hở chồng chất, đều là nước cờ dở cái sọt. Nhưng lại đều cố tình yêu chơi cờ. Diệp Thiều Hoa nhìn hai người ma ma chít chít chơi cờ có chút cấp. Liền ngồi ở Diệp Gia Gia bên người. Cầm lấy di động nhìn một chút phi bác. Gia Gia, người thua, Diệp Đồng cuối cùng bang tô ngoại công hạ nhất tử. Hướng Diệp Gia Gia trừng mắt nhìn. Diệp Gia Gia cầm bạch tử. Nhìn bàn cờ thượng, sau một lúc lâu không có xem. Cả người có chút cấp. Tô ngoại công thúc giục. Nhanh lên, Diệp Đồng mím môi cười cười. Ra ra, ngươi liền nhận thua đi. Đừng từ chối, Tô Lan hôm nay cao hứng. Từ hôm nay trở đi nàng chính là chính nhi bát kinh quan thái thái. Này thượng lưu xã hội nàng đều có thể đi vào. Cho nên xem Diệp Thiều Hoa cũng không có như vậy không vừa mắt. Nàng lại đây gọi người đi ăn cơm. Đồng đồng là học quá thượng cơ vây. Ngài quên sao? Đại học thời điểm chính là nghiệp dư thất đoạn, đúng vậy. Tô ngoại công hừ một tiếng. Này một ván ta thắng. Nhanh lên lạc tử, chờ ăn cơm đâu, Diệp Gia Gia cầm quân cờ. Nhìn sau một lúc lâu cũng không biết hạ ở nơi nào. Lại không cam lòng nhận thua. Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động tắc hồi đâu lý. Sau đó cầm lấy Diệp Gia Gia bên người một bạch tử. Giống như đều không có xem bàn cờ. Lạc hoàn tử sau, liền túm Diệp Gia Gia đi ăn cơm. Sớm một chút nhận thua đi Gia Gia. Chúng ta đi ăn cơm ăn đi, Diệp Gia Gia vốn là nhận mệnh cùng Diệp Thiều Hoa ăn cơm ăn đi nhưng mà. Bỗng nhiên nhìn thấy gì? Trước mắt sáng ngời, không đúng, là ta thắng Tô lão nhân. Các ngươi nhìn lại. Tô ngoại công cùng Diệp Đồng nhìn một chút bàn cờ. Phát hiện Diệp Thiều Hoa kia tùy ý hạ xuống nhất tử không chỉ có phá khai rồi một con đường sống. Còn nghĩ Diệp Đồng bộ hạ cục phá hỏng. Tô ngoại công thấy như vậy một màn. Sửng sốt một chút, hắn cùng Diệp Đồng lần này suy nghĩ thập phần chung đều giải không được này một ván. Cuối cùng nhận thua, người vận khí thật tốt. Tô ngoại công đối Diệp Gia Gia cảm thán một tiếng. Diệp Gia Gia cũng hiểu được chính mình vận khí tốt. Còn khoa Diệp Thiều Hoa một chút, bất quá Diệp Thiều Hoa biểu tình rất phai nhạt, làm cho Diệp Gia Gia đáy lòng có chút kinh ngạc, nếu không phải hắn biết kia một ván trên cơ bản không có cách nào khác giải. Hắn thật đúng là nghĩ đến Diệp Thiều Hoa là cái cao thủ. Ngay cả Diệp Đồng cũng nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa vài mắt. Hẳn là muội muội vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ còn có thể giải kỳ, chuyện này cũng không hiếm thấy. Diệp Đồng những người này đương nhiên không tin Diệp Thiều Hoa còn có thể cơ vây. Diệp gia trên bàn cơm thật không có thực không nói truyền thống. Hai cái lão gia tử còn hét lên tiểu rượu. Vẫn nói chuyện phía money, đúng rồi đồng đồng. Phong Hải tập đoàn nhập chú giải trí vòng chuyện tình bạn thế nào? Tô ngoại công nhớ tới đến chuyện này. Nhìn về phía Diệp Đồng. Nói lên chuyện này, Diệp Đồng sắc mặt liền ngưng một chút. Bất quá trên mặt vẫn là cười. Không sai biệt lắm, Tô ngoại công cùng Tô Lan đều thập phần kinh hỉ. Chỉ có Diệp Thiều Hoa, ngồi ở một bên hơi kém không ấy trụ. Diệp Cách Lập mã ngã một chén nước cấp nàng. Chậm một chút, Tô ngoại công vừa lòng hỏi xong Diệp Đồng. Sau đó hỏi Diệp Cách huấn luyện như thế nào? Có hay không cơ hội thăng chức? Diệp Cách trở về hai câu. Bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì? Ta hôm nay may mắn cùng một đội nhân huấn luyện, lại nói tiếp kia huấn luyện doanh cùng nhị thì thực có duyên phận. Bọn họ huấn luyện doanh có một vị tay súng thiện xạ. Các ngươi biết nàng gọi là gì sao? Ngoặc kép, Hết chương.